Tù đồ sở hướng, chương 37, 37, mong mỏi chờ đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó quan ngồi trên thảm trải sàn, tựa lưng lên ghế sofa, nhìn lá thư ngắn gọn này một hồi lâu, mãi đến khi tầm mắt trở nên mơ hồ. Người này thực sự là, trước đây vẫn luôn sợ anh rời đi, hiện tại lại là người rời đi trước. Phó quan cúi đầu, dụi dụi đôi mắt đã sưng tấy, gấp lại lá thư, cẩn thận nâng niu cất lại vào trong phong bì. Sau đó cầm lấy nhánh bồ công anh lẻ loi kia. Anh nhớ tới, Văn Lãng Tây từng vì bó nguyệt quý của Tu Quý mà ăn dấm. Ghét bỏ anh đem bó hoa kia cắm vào trong lọ. Bất quá, mấy bông hoa nguyệt quý lúc đó tàn vô cùng nhanh. Chỉ nhớ rõ nuôi không được mấy ngày đã héo rũ. Nghĩ đến đây, khóe miệng phó quan nhẹ nhàng cong lên. Đứng dậy đi tới ban công. Lấy ra một lọ hoa màu xanh đậm bỏ không đã lâu. Thả bồ công anh vào. Bày ở đầu giường trong phòng ngủ. Sau đó lại cất phong thư tinh xảo kia vào ngăn kéo tủ đầu giường. Muốn hỏi phó quan có thể tiếp thu việc Văn Lãng Tây đột nhiên rời đi hay không thì đáp án đương nhiên là không. Hai người ở chung nửa năm. Cơ hồ mỗi ngày đều dính cùng một chỗ. Cùng ăn cùng ngủ. Cùng tâm sự tán gẫu, đã sớm thành thói quen, anh không thể chỉ trong vòng một ngày đã có thể thích ứng được. Tương tự, Văn Lãng Tây cũng không thể, nhưng phó quan tôn trọng quyết định của Văn Lãng Tây, cũng hiểu được hắn, hiểu được người kia vì sao lại muốn tiến bước một mình như vậy. Hiện tại Văn Lãng Tây luôn không tự chủ được mà ỷ lại vào phó quan. Những lúc tâm tình xuống dốc, những lúc sợ hãi lan tràn, phó quan như một liều thuốc phiện với hắn. Trong lúc vô tình nhiễm phải, lĩnh hội qua giai đoạn kiềm nén, cũng cảm thụ qua sung sướng đê mê. Bản thân từ lâu đã hãm sâu vào đó. Cơn nghiện này khiến hắn thoát ra khỏi đau khổ trong quá khứ, nhưng cùng lúc cũng dẫn anh xa vào dịu dàng triền miên, khiến hắn không biết giới hạn mà u mê xa đọa càng sâu. Mà khi nhìn phó quan ngồi trong thư phòng toàn thân không nhúc nhích vùi đầu học tập, hắn chợt thức tỉnh. Hắn chỉ nhỏ hơn phó quan 2 tuổi, nhưng lại có chênh lệch vô cùng lớn. Hắn còn chưa tốt nghiệp cao trung, mà phó quan đã tốt nghiệp đại học từ lâu, có kế hoạch rõ ràng cho cuộc sống, cũng có mục tiêu hướng tới tương lai, mà hắn không có gì cả. Hắn muốn tiếp tục cùng chung sống lâu dài với phó quan. Muốn có thể chăm sóc người này. Nhưng hắn lấy gì để chăm sóc đây? Một lòng nhiệt huyết và chân thành yêu thương phó quan. Ai tin tưởng vô cái thứ viễn vông này chứ? Hiện tại hắn không có cách nào để phó quan sống trong một căn biệt thự đầy đủ tiện nghi. Không cách nào cho anh một cuộc sống ổn định, vững vàng. Không cách nào cho anh vật chất đầy đủ. Không cách nào tiếp tục vì anh coi tiền như rác. Mua một cây son môi thuộc về riêng anh. Nhìn lại trước đây, hắn tùy hứng thô bạo, chỉ biết mù quáng đòi hỏi, chiếm giữ, chưa bao giờ cân nhắc tới cảm nhận của phó quan. Còn cưỡng bức phó quan trong đêm đầu tiên đó, thật sự vô cùng tồi tệ. Văn Lãng Tây dùng rất nhiều thời gian để cảnh tỉnh chính mình. Hối hận cùng yêu thương đan xen. Hắn muốn cùng phó quan bước tiếp, cùng sóng vai bên nhau, trở thành thần bảo hộ của anh ấy. Hắn nhất định phải bước về phía trước, không thể tiếp tục để cái chướng ngại nhân cách này quấy nhiễu. Không thể để nó trói buộc, cản bước, không thể tiếp tục trầm luân sâu hơn nữa. Đây chính là ý nghĩa tồn tại của phó quan đối với hắn. Học được yêu. Học được giải thoát, hắn quyết tâm nhảy ra khỏi vòng tay ôn nhu của phó quan. Tự mình đối mặt với khó khăn phía trước, không ngừng đánh bóng bản thân bên trong khốn cảnh, khiến hắn có thể từ nhu nhược, vô năng biến thành núi biển sông hồ vững vàng, kiên cố để phó quan có thể dựa vào. Đây cũng là niềm tin lớn nhất phó quan dành cho hắn. Hắn từng một mình phác họa ra cảnh tượng hai người nói lời từ biệt. Đôi tay níu kéo không muốn buông. Ánh mắt lưu luyến không muốn rời. Nhịp tim hỗn loạn không ngừng. Mỗi khi nghĩ đến những điều này hắn lại không tự chủ được muốn lùi bước. Ôn nhu hương, như một cái bẫy chết người. Nhưng mấy ai có thể trơ mắt bỏ qua một chiếc bánh ngọt ấm áp. Phủ đầy mật ong, cho nên, Văn Lãng Tây lựa chọn yên lặng rời đi. Tựa như ra cửa mua một bó rau. Tuy rằng về trễ, nhưng nhất định sẽ trở về. Văn Lãng Tây không đoán sai. Phó quan hiểu hắn. 7 giờ sáng, phó quan rời giường, cầm ly sữa bò đứng trước ban công nhìn xuống dưới lầu. Đợi chiếc xe giao hàng mà anh nhìn thấy mỗi ngày, nơi có những bức thư và nhành hoa mà anh mong đợi. Khoảng thời gian này anh đã nhận được 12 bức thư. Trên mỗi trang giấy màu trắng tinh thuần, luôn có một hàng mực nước màu lam đậm. Em luôn ở bên cạnh anh. Nét chữ vĩnh viễn vẫn ngay ngắn như vậy. Có thể khiến người ta nhìn ra được tình ý sâu đậm chất chứa bên trong. Trừ câu nói trường tồn bất biến này ra vẫn còn rất nhiều những thứ khác. Có hỏi thăm, cũng có bày tỏ nỗi lòng nhung nhớ. Bất quá tới lui lui cuối cùng ý nguyện vẫn là nhắn phó quan không được ngừng yêu hắn. Có 12 bức thư, tương ứng cũng sẽ có 12 đóa hoa. Phó quan đã nhận được những đóa hồng đỏ thẫm, những đóa hồng trắng tinh thuần, cũng nhận qua những bông hoa dại không rõ nguồn gốc cùng cỏ đuôi chó. Không có ngoại lệ, tất cả đều được cắm vào lọ hoa trên tủ đầu giường. Đây là thứ để phó quan kéo dài tính mạng, tiếp tục sống tiếp. Ban ngày phó quan sẽ học tập, cùng phó hoa thăng tán gẫu. Lúc nói chuyện sẽ tận lực tránh đề cập đến người kia. Đỡ phải trước mặt ba mình lộ ra tịch mịch, nhung nhớ sâu đậm dưới đáy lòng. Mà phó hoa thăng nhìn thấy phó quan như vậy không nhịn được thở dài trong lòng. Mặc dù ông biết con trai mình mong mỏi muốn biết người bệnh nhân kia đang ở đâu. Nhưng ông lại không thể nói. Bởi ông hiểu rõ, với tình trạng hiện tại, đối với hai người đều tốt, phó quan cần phải bình tĩnh lại để tập trung ôn thi cao học. Văn Lãng Tây cũng cần thời gian để lột xác. Chỉ có trải qua cuộc biệt ly có ý nghĩa mới có cuộc đoàn tụ đẹp đẽ nhất. Tuy nhiên, cảm xúc con người luôn sẽ có một ngày vỡ òa. Văn Lãng Tây không biết. Phó quan mỗi đêm đều mặc đồ ngủ của hắn. Ban đêm sẽ mất ngủ. Trằn trọc trở mình, sẽ hướng về lọ hoa từ lâu đã cắm đầy rơi lệ. Sẽ ở thời điểm không thể kiềm chế thoa lên son môi đã từ lâu chưa đụng đến. Sẽ lấy từ đáy hòm ra những điếu thuốc kém chất lượng hắn để lại mà hút. Thông qua mùi thuốc lá gắt mũi để nỗ lực tìm kiếm nhiều thêm một chút bóng dáng hắn. Nhưng phó quan cũng sẽ không biết. Văn Lãng Tây mỗi tối đều lặng lẽ đứng dưới lầu nhà anh. Sẽ đứng dưới những cơn mưa to xối xả ngẩng đầu lên nhìn. Sẽ nhìn chằm chằm bên ngoài cửa sổ thật lâu và tưởng niệm lại hình ảnh anh leo thang nhảy vào phòng hắn. Sẽ một lần lại một lần viết đi viết lại những phong thư tràn ngập mong nhớ vô hạn. Sẽ hết lần này đến lần khác khắc sâu thêm hình xăm trên lồng ngực mình. Nỗ lực để tương lai có thể cùng đưa theo xuống mồ. Cả hai đã phải trải qua những khốn khổ khó nhịn. Nhưng đây cũng không phải là tất cả. Bọn họ còn rất nhiều thời gian để tiến về phía trước. Phó quan đang cố gắng tập trung nghiên cứu bệnh tâm lý. Văn Lãng Tây trong lúc nỗ lực tránh thoát gông xiềng BPD chuẩn bị bước vào cuộc chiến thi đại học. Cho dù con đường họ sắp đi dải đầy bụi gai. Nhưng khi bọn họ có thể nắm tay nhau một lần nữa núi đồi cũng tràn ngập sắc hoa. Đường đi cũng trở nên thông thoáng. Bằng phẳng, tháng 10. Lọ hoa trên đầu giường phó quan biến thành hai lọ. Tháng 11, phó quan nhận được bức thư yêu cầu anh mặc thêm quần áo. Tháng 5, phó quan nhận được một bó hồng cùng với tấm thiệp chúc mừng sinh nhật. Tháng 6, phó quan nhận được lời chúc mừng anh thi đậu nghiên cứu sinh. Tháng 9, phó quan nhận được một đề toán thi đại học vô cùng khó nhưng đã được giải xong. Tháng 12. Phó quan nhận được một phiếu khảo sát kiểm tra tâm lý bình thường. Tháng 3, phó quan nhận được một cái quần lót chất lượng vô cùng tốt. Tháng 6, phó quan nhận được một bức ảnh chữ quan trên ngực người nào đó. Tháng 8, phó quan nhận được thông báo trúng tuyển hệ tài chính của một trường đại học danh tiếng. Họ và tên thí sinh trúng tuyển. Văn Lãng Tây, Cách Chương.